Ba đại cường giả sáng thế cảnh đều là tức giận đến giận dữ. Bọn họ chưa từng thấy yêu thú không biết xấu hổ như vậy, sẽ nói ra lời mê sảng mà con người cũng không thể nói. Chu Hằng cười ha ha, một ảnh động, bách quỷ theo, thần huy màu vàng dương động, hắn vô cùng cường thế. Ba đại cường giả hai mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt cho nhau. Tiếp tục như vậy không được. Cấm chế giống như dao găm mềm cắt bọn họ, chỉ sợ không cần chờ Chu Hằng kiệt lực, bọn họ đã bị đả thương nặng mà chết. Giao nộp thần tướng ở chỗ này, lại tăng lực lượng lên, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Ba người tạo thành chung nhận thức, cũng không thể tăng lực lượng lên tới độ cao thăng hoa cảnh, nếu không cấm chế phản phệ cũng sẽ tăng vọt, làm cho bọn họ chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt. Vậy thì thật là ăn trộm gà bất thành lại mất nắm thóc. Lực lượng lại tăng lên, nhật diệu đế. Phốc, phốc, phốc. Trên thân ba người hiện ra từng cái lỗ thủng lớn chừng nắm tay. Bọn họ tạm thời đột phá hạn chế của cấm chế, có thể vận chuyển ra lực lượng nhật diệu đế, nhưng cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Máu tươi này trôi đi mất chẳng khác nào là lực lượng thần tướng trôi đi mất. Tựa như Chu Hằng rõ ràng đã có lực lượng của một vầng mặt trời đỏ, nhưng mặt trời đỏ này đang thu nhỏ lại, hóa thành một điểm nhỏ một lần nữa, cần trả giá hơn mấy ngàn vạn năm khổ tu mới có thể bù lại. Đây là một điểm tới hạn, lực lượng cao tới đâu, chính bọn nó cũng phải bị lực cấm chế làm vỡ nát. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể ở trạng thái như vậy liên tục, nếu không huyết dịch chảy hết, bọn họ cũng sẽ tiêu vong. Ba người đồng thời đưa hai tay đè xuống, ép tới Chu Hằng. Bọn họ muốn đánh nát thân thể Chu Hằng, bắt thần trích của hắn. Thân hình Chu Hằng tháo chạy, phát huy tấn vân lưu quang bộ đến mức tận cùng. Hắn đột nhiên có một ý kiến hay. Hắn lướt tới Mộc Tâm kia. Mộc Tâm tuyệt đối là đồ tốt, là một gốc cây tu hành tinh hoa linh thủ của sáng thế đế. Cho dù là sáng thế đế cũng sẽ sinh ra lòng mơ ước. Nhưng chính bởi vì đây là di vật của sáng thế đế, trên đó có uy áp vô cùng đáng sợ, ngay cả sáng thế hoàng cũng không thể đến gần. Như vậy mới khiến ba đại cường giả sử xuất huyết tế thuật, đánh tan uy áp phía trên kia. Nhưng không ngờ Chu Hằng trực tiếp vọt tới Mộc Tâm, đây là ý gì? Ba đại cường giả tự nhiên không tin Chu Hằng có biện pháp thu món bảo vật này. Bọn họ là lo lắng Chu Hằng cùng đường, muốn dùng Mộc Tâm này tự sát. Ở uy áp của sáng thế đế, tuyệt đối là thần hình câu diệt. Thực thể bị diệt hay không diệt, bọn họ không quan tâm, nhưng Chu Hằng còn nắm giữ một môn tiên pháp tuyệt thế, nhất định phải bắt lấy thần trích của hắn để ép hỏi, cho nên trước đó thần hồn của Chu Hằng là tuyệt đối không thể diệt. Dừng lại cho ta. Ba người đồng thời đánh ra công kích ngăn Chu Hằng lại, nhưng Chu Hằng vung bách quỷ kiếm lên, trăm quỷ ảnh điên cuồng phóng ra, thay hắn đỡ được những công kích này. Quỷ ảnh nhao nhao vỡ nát, nhưng Chu Hằng cũng vọt tới gần Mộc Tâm. Ba đại cường giả trong lòng đều là thở dài, Chu Hằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như vậy bọn họ tự nhiên cũng không thể có được môn tiên pháp kia. Cái này cũng có thể lý giải, đại gia tộc cũng sẽ có tổ huấn như vậy, nếu là không thể chạy trốn vậy thì chết. Tuyệt không thể tiết lộ bí pháp của gia tộc cho ngoại nhân biết, đây là một điều căn bản để sống yên trong gia tộc. Thân hình Chu Hằng tới gần, lập tức cảm ứng được một cổ uy áp kinh khủng ép về phía hắn, trái tim đột nhiên đập điên cuồng, giống như trong nháy mắt sẽ nổ tung. Hắc kiếm ở trong đan điền khe khẽ rung lên, cổ uy áp này đột nhiên biến mất. Hắn tự tay chụp tới, Mộc Tâm kia đã bị hắn nắm ở trong tay. Chu Hằng nhanh chóng bắn người quay về, phản giết về ba đại cường giả sáng thế cảnh. Ba đại cường giả đồng thời lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Có thể làm cho loại người có tu vi như bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ. Bản thân sự tình đó chính là một chuyện làm cho người ta kinh hoàng. Nhưng bọn họ không thể không vẻ khiếp sợ a. Chu Hằng chẳng những có thể đến gần Mộc Tâm, lại còn có thể lấy được. Làm sao có thể? Uy áp này ngay cả bọn họ đều là không thể chịu đựng. Chu Hằng dựa vào cái gì mà có thể chịu đựng? Đây chỉ là một nhật diệu vương nho nhỏ a. Ba đại cường giả cả kinh rất nhiều. Trên mặt lập tức lại lộ ra sắc mặt hoảng sợ. Mặc kệ Chu Hằng là dùng biện pháp gì để chống cự uy áp của sáng thế đế, Chu Hằng có thể, cũng không đại biểu bọn họ cũng có thể a. Tiểu tử này cầm lấy Mộc Tâm mà đến, đây không phải rõ ràng là muốn dùng cổ uy áp này trấn áp bọn họ sao? Đáng ghét. Ở trong lòng ba đại cường giả giận dữ hết, nhưng dưới chân từng người lại là lưu chuyển, đúng là không dám tiếp xúc Chu Hằng. Vô nghĩa, ai chạm vào thì người đó chết a. Chu Hằng cười ha ha, phát động tấn vân lưu quang bộ đến mức tận cùng, hắn đuổi theo lão nhân mặt lông vàng, dù sao không có khả năng đồng thời xử lý ba đại cường giả, như vậy tùy tiện chọn một người trước. Con bà nó, tại sao phải nhìn chằm chằm vào lão phu? Lão nhân mặt lông vàng thầm mắng trong lòng, nhưng nói cũng chỉ có thể để ở trong lòng, nói ra không phải sẽ bị người ta cười đến rụng răng sao? Chu Hằng đuổi, lão nhân mặt lông vàng chạy, đúng là ngay cả đảm lượng chiến một trận cũng không có. Không nghĩ tới lão bang tử tuổi tác lớn như vậy, chạy thật đúng là không chậm, hiển nhiên đã làm rất nhiều việc ăn cơm không đưa tiền, bị đuổi chạy khắp nơi. Con lừa đen lại bắt đầu nói lời châm chọc, đó chính là ăn cơm chua. Băng Tú Lan cười hì hì nói, dọa người a, tuổi tác lớn như vậy còn làm loại chuyện thiếu đạo đức này. Con lừa đen liên tục khinh bỉ, nó vốn chính là vô lương thiếu đạo đức, vừa thấy Chu Hằng chiếm được thượng phong lập tức miệng nói hiêu nói vượn. Câm miệng, lão nhân mặt lông vàng thật sự không kìm nổi, quát tháo con lừa đen. Nhưng vào lúc này, Chu Hằng đã tới gần, một tâm tàn phát ra uy áp kinh khủng, toàn thân lão già đều là máu loãng tuôn ra. Ba ba ba, thần cốt tự đoạn, chọc xuyên qua làn da, thê thảm tới cực điểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, dọa sáng thế cảnh chạy. Sự thật chứng minh, thời điểm đối địch tuyệt không thể phân tâm, đây cũng là đạo lý dễ hiểu mà người mới học võ đạo đều nên biết. Nhưng Thủy Chung làm được điểm này lại là quá khó khăn. Lão nhân mặt lông vàng kia chính là chứng cứ rõ ràng, người ta đều đã là tồn tại sáng thế cảnh, tuy nhiên vẫn là sẽ phân tâm, cho nên giống Băng Tú Lan vụng trộm lười không đáng kể chút nào. Đương nhiên, xét đến cùng vẫn là con lừa đen miệng quá độc, có thể làm cho cường giả sáng thế cảnh cũng không kìm nổi mà cãi lại, đây cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chu Hằng đánh tới, bách quỷ kiếm trong tay đã đổi thành hắc kiếm, dù sao vừa mới rồi trăm đạo quỷ ảnh đã bị chấn vỡ. Kiếm khí ngang dọc, giống như một con mặc long gầm thét, trực tiếp ảnh hưởng tới thần thức, chấn nhiếp tâm hồn. Thần tướng của lão phu là thứ mà ngươi có thể diệt sao? Lão nhân mặt lông vàng kia tức giận hừ một tiếng. Cường giả sáng thế cảnh có tôn nghiêm của cường giả sáng thế cảnh, bọn họ có thể chết, nhưng tuyệt sẽ không cho phép chính mình uất ức chết ở trong tay một người không bằng mình. Khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt vượt qua nhật diệu cảnh, thậm chí thăng hoa cảnh. Dù sao cũng là chết, hắn liều mạng đánh giết Chu Hằng, sau đó bị cấm chế hủy diệt, mà không phải chết ở trong tay Chu Hằng. Thấy một màn này, hai đại cường giả khác đều là thở dài. Dưới một kích này, Chu Hằng tất nhiên thần hồn câu diệt. Bọn họ không phải tiếc hận một thiếu niên chí tôn mất đi, mà là thầm hận không cách nào đạt được môn tiên thuật kia nữa. Tuy nhiên cũng tốt, ít nhất Mộc Tâm vẫn còn, nhưng lại ít đi một đối thủ cạnh tranh. Lại có máu tươi của một gã cường giả sáng thế cảnh tưới lên, tuyệt đối có thể áp chế uy áp trên đó, thu Mộc Tâm. Tay phải của lão nhân mặt lông vàng vươn ra, chụp vào đỉnh đầu Chu Hằng. Hắn đã động ý niệm tất sát, lực lượng sáng thế cảnh cuồn cuộn di chuyển, hoàn toàn nghiền ép hết thảy. Chu Hằng ngay cả một tia cơ hội phản ứng cũng không có, một chưởng này liền vỗ tới đỉnh đầu của hắn. Một âm thanh lớn vang lên, cũng không có xuất hiện một màn mà hai đại cường giả suy nghĩ trong lòng, Chu Hằng bị phách thành mảnh vụn trong nháy mắt. Chỉ thấy ánh sáng vàng ở đỉnh đầu hắn bắn ra bốn phía, có một loại uy áp chí cao vô thượng lưu chuyển, thậm chí còn khủng bố hơn nếu so với Mộc Tâm kia. Tay phải của lão nhân mặt lông vàng vỡ nát trong nháy mắt, sau đó là cánh tay, bả vai, ánh sáng vàng tràn đầy, mau chóng hóa thành mưa máu. Trong mắt của hai đại cường giả đều là trợn trừng. Một màn này ngược lại a, vốn nên là mặt lông vàng chụp một chưởng, Chu Hằng hóa thành mưa máu, tại sao có thể như vậy? Hai người bọn họ đến tột cùng ai mới là sáng thế cảnh a? Chu Hằng cũng là một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã chết. Nếu không phải mặt lông vàng kia đánh đỉnh đầu của hắn, vừa vặn đánh vào trên thiên linh cái trước tiên, kích hoạt rồi phù văn phía trên, vậy mới đánh giết mặt lông vàng. Nếu không bất kể đánh vào bộ vị nào trên thân thể hắn, lực lượng cuồng bạo cuốn qua hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Dù sao cũng là cường giả sáng thế cảnh A. Về sau không thể làm ẩu như vậy. Hắn cảnh cáo chính mình ở trong lòng, ký thác mạng nhỏ vào vận khí đó là chuyện tuyệt đối không đáng tin cậy. Hơn nữa, thảm nhất chính là hắn mạo hiểm lớn như vậy lại còn không có mò được một chút xíu ưu đãi. Dùng hắc kiếm đánh chết mặt lông vàng kia nói không chừng còn có thể vớt chút tinh khí sinh mệnh, nhưng bây giờ là hoàn toàn công toi một trận. Hắn cảnh tỉnh, tự trách, lại không biết bản thân đã tạo thành chấn động to lớn cỡ nào đối với hai đại cường giả sáng thế cảnh khác. Đó là tình huống gì? Mặt lông vàng bạo phát ra một kích cấp bậc sáng thế cảnh. Một bàn tay vỗ tới trên đầu Chu Hằng không ngờ bản thân bị đánh chết. Đó tuyệt không phải lực cấm chế, cũng không phải uy áp của Mộc Tâm. Bọn họ có thể tinh tường cảm ứng được. Đó là phát ra từ trong cơ thể Chu Hằng. Trong cơ thể tiểu tử này cất giấu một cỗ lực lượng khủng bố. Hai đại cường giả kia hai mặt nhìn nhau, đúng là quay đầu bước đi, không muốn nghĩ tới tiên thuật, Mộc Tâm gì nữa. Bọn họ không thể chịu được tổn thất như vậy. Một là đả thương tu vi, hai là còn đi tranh đoạt Hóa Long Cửu Trảm thế nào. Nhìn thấy hai đại cường giả sáng thế cảnh kinh sợ thối lui, con lửa đen cùng băng tú lan đều là lộ ra khiếp sợ mãnh liệt. Bọn họ biết Chu Hằng rất cường đại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới có thể cường đại đến loại trình độ này. Nhưng một vị cường giả sáng thế cảnh bộc phát ra toàn lực cũng không có khả năng hạ Chu Hằng, ngược lại bị đánh chết. Có thể không dọa người ta chạy sao? Chuẩn tỷ phu, ngươi hiện tại đã có 7 thành tư cách làm tỷ phu của bổn tiểu thư. Băng Tú Lan rất nhanh thì đã khôi phục lại, cười duyên nói với Chu Hằng. Chu Hằng thở dài, nói: ngươi đến tột cùng muốn cái gì mới có thể không nghĩ để cho ta làm tỷ phu của ngươi? Như vậy sao được? Bổn tiểu thư thật vất vả mới tìm được một người có khả năng đè ép được tỷ tỷ của ta, làm sao ngươi có thể nói không làm? Không được, nhất định phải làm. Băng Tú Lan lôi kéo cánh tay Chu Hằng, bộ ngực đầy đặn khó tránh khỏi lại đụng phải Chu Hằng, mềm, rồi lại tràn đầy co giãn. Điều này làm cho Chu Hằng có loại thoải mái như bị điện giật, nhưng hắn lập tức liền âm thầm tỉnh lại. Chính mình đây là thế nào, làm sao sẽ cảm thấy hứng thú đối với một thiếu nữ ngây ngô tướng mạo xấu xí, hết ăn lại nằm. Chẳng lẽ là rời nhà quá lâu, đến mức phát hoảng? Nhất định như thế, bằng không hắn há lại có khả năng không có thưởng thức như thế. Chuẩn tỷ phu, ngươi đang suy nghĩ gì? Băng Tú Lan nháy mắt một cái. Nghĩ thế nào vứt ngươi đi? Chu Hằng rất thành thực nói. Hì hì, nghĩ rất tốt a. Con lửa đen lén lút qua đây, miệng há thật to, cắn Mộc Tâm mà Chu Hằng cầm trong tay. Suy, nó cắn vào khoảng không, lại nhìn, Mộc Tâm đã bị Chu Hằng đưa sang tay phải. Chu tiểu tử, mau trả bảo vật lại cho bổn tọa. Con lửa đê tiện phát động 5 vầng mặt trời, đánh về Chu Hằng. Chu Hằng âm thầm lắc đầu, nếu không phải cuối cùng mặt lông vàng tử vong, mưa máu đổ vào Mộc Tâm hoàn thành huyết tế, xóa bỏ uy áp khủng bố của Mộc Tâm, con lửa đen này nhào tới như thế cũng đủ để nó nát bét. Bổn tọa muốn ăn. Hai mắt con lửa đen tỏa ánh sáng, nước miếng chảy ròng. Ngươi hiện tại ăn, cho dù là một miếng nhỏ xíu đi nữa cũng sẽ trực tiếp bị nát bét. Chu Hằng cảnh cáo nói. Huyết tế chỉ là hóa giải uy áp của sáng thế đế trên Mộc Tâm, nhưng đồ chơi này là một gốc cây tinh hoa của Lam Tinh Thụ Đắc Đạo, năng lượng ẩn chứa trong đó khủng bố khôn cùng. Vậy làm sao bây giờ? Con lửa đen nháy con mắt, Chu Hằng thuận miệng nói một câu, lại là kết nối với hỏa thần lô trong đan điền, hỏi ý kiến của vị đại sư luyện đan chân chính này một chút. Đơn giản, ngươi đi tìm chút xương linh tuyền thủy, bổn tọa sẽ có thể luyện ra Mộc Linh Đan. Để hiệu lực trở nên ôn hòa, nhật diệu cảnh có thể dùng. Hỏa thần lô quả nhiên có biện pháp. Lần trước hóa cốt thảo kia cũng không có tìm được. Lần này ngươi lại nói cái gì là xương linh tuyền thủy, đi đâu tìm? Hỏa thần lô cười ha ha, nói, bổn tọa chỉ biết luyện đan a, làm sao có thể kiếm được dược liệu, cửa ải này bổn tọa đánh rắm. Được rồi, không có dị hỏa cũng không cần tới quấy rầy bổn tọa nghỉ ngơi, bổn tọa buồn ngủ. Nó nói ngủ là đi nằm ngủ, lập tức phát ra tiếng ngáy. Chu Hằng thu hồi mộc tâm, không đếm xỉa tới ánh mắt lửa nóng mà tràn ngập mong đợi của con lừa đen. Bởi vì đồ vật này nếu giao cho con lừa đê tiện bảo quản, nó tuyệt đối sẽ biển thủ hậu quả chính là làm cho con lừa đê tiện này nát bét mà chết. Hai người một lừa theo đường hầm như mạng nhện đi ra, không đi ra bao xa, bọn họ liền cảm thấy nhiệt độ bốn phía đang cấp tốc tăng lên. Chính như cửu thú cốc ở tinh phong thí luyện trước kia, băng xương cự viên vừa chết, nhiệt độ trong hạp cốc thứ tư liền lập tức bắt đầu tăng trở lại, mà biến hóa ở trong đó thì bắt đầu từ khi mộc tâm bị lấy đi. Kỳ quái, rõ ràng khối màu lam như thủy tinh này một chút cũng không rét lạnh, làm sao sẽ tạo thành một màn lạnh lẽo kỳ lạ như thế. Nhưng nhiệt độ tăng trở lại cũng không trái với sự thật, từng cây băng trụ hòa tan, biến trọn cái huyệt động thành động rộng rãi. Cũng may Chu Hằng, con lừa đen, băng tú lan đều là tiên nhân, lăng ba vi bộ còn không đơn giản sao, một đường đạp sóng mà ra. Nửa ngày trời sau, bọn họ ra khỏi sơn động, lúc này băng nguyên phía ngoài cũng đã hòa tan gần nửa, biến thành một mảnh lầy lội. Di, các ngươi xem. Băng tú lan đột nhiên kêu lên, Chu Hằng cùng con lừa đen xoay người lại. Chỉ thấy gò núi nhỏ bọn họ tiến vào cũng đã bị biến dạng lớn, hiện ra phân nửa là tán cây. Bổn tọa hiểu, chúng ta vừa rồi tiến vào thân thể của gốc cây lam tinh thủ kia. Con lừa đen đạp mạnh chân kêu lên, không ngoài dự liệu, lớp băng nó đặt chân lên đã hòa tan một nửa, bị nó dẫm như vậy, lập tức ngã xuống dưới. Băng tú lan lập tức cười ha ha, Chu Hằng cũng nhìn không được. Con lừa đê tiện này thật đúng là vận rủi. Phía trước là phân nửa thi thể của người nham thạch kia. Hiện tại lại thấy được thi thể của thủ nhân. Chẳng đại chiến năm đó chẳng những có rất nhiều sáng thế đế tham dự. Hơn nữa còn biến mất không ít. Ít nhất bây giờ còn chưa có tới Ngự Long Điện liền đã thấy hai người. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một góc khắp đại lục. Nói không chừng địa phương khác còn có sáng thế đế ngã xuống. Bọn họ tiếp tục đi tới, theo băng nguyên biến mất, tốc độ bọn họ tiến lên tự nhiên cũng tăng nhiều, lại là 7 ngày sau đó, khi phía trước bọn hắn xuất hiện một tòa điện phủ cao tới tận trời. Kia nhất định chính là Ngự Long Điện. Con lửa đen cùng băng tú lan đồng thời kêu lên, hao phí lực lượng thiên tân vạn khổ, bọn họ rốt cục chạy tới nơi này. Đẹp quá a. Băng tú lan nháy đôi mắt đẹp. Điện phủ này hùng vĩ tráng lệ, trong thiên địa tối tăm tản ra thanh huy sáng quắc, giống như một kiện vật phẩm trang sức tinh mỹ, tràn đầy mỹ quan. Nhìn núi làm ngựa chết, nắm bắt chạy đi, chúng ta các Ngự Long Điện cũng không gần. Chu Hằng nói, đừng nhìn Ngự Long Điện đã ở trong tầm mắt, nhưng điện phủ này thật sự quá khổng lồ, khiến cho bọn họ ở xa xa vô tận liền đã thấy. Mà thời điểm khi bọn họ chân chính đi tới trước điện phủ này, đã là chuyện 3 ngày sau. Sau khi tới gần, độ lớn của Ngự Long Điện làm cho bọn họ càng thêm chấn động, làm cho bọn họ sinh ra ngạc nhiên thán phục. Nhân lực làm sao có thể kiến tạo ra thành tựu vĩ đại như thế? Phương hướng của bọn họ không đúng. Bây giờ chính là đối mặt với một mảnh tường cao, vách tường màu vàng đỏ không thể phá vỡ, mà trọng lực nơi đây quá lớn. Ngay cả Chu Hằng đều là không thể bay lên, ngăn chặn khả năng trèo tường mà vào. Bọn họ chỉ có thể đi vòng quanh cung điện, nửa ngày trời sau, bọn họ rốt cục đi tới cửa chính. Hai đại môn màu đỏ thẫm chặn đường đi của bọn họ. Không chỉ là bọn họ, còn có rất nhiều người, đều bị hai đại môn này chặn đường đi. Hai đại môn này, tuyệt đối là đại môn chân chánh, chiều cao vạn trượng. Chiều rộng ít nhất cũng 3.000 trượng, mỗi người đứng ở dưới cửa đều có loại cảm giác vô cùng nhỏ bé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, trước Ngự Long Điện. Dưới đại môn, có một chuỗi người đứng xếp hàng ở đó, giống như con kiến nối liền thành một đường đen dài, đều là đang liều mạng đẩy mạnh đại môn, muốn đẩy hai đại môn ra. Bọn họ một đường chạy tới. Không phải là ham muốn hóa long cửu chẳng có khả năng giấu trong cung điện sao? Này,

tự cho là trời lớn như vậy. Một trận chiến này giao cho ta. Trung Cổ Phong bước ra chắn trước mặt Chu Hằng, hai tay nhoáng lên một cái. Hắn đã lấy hai thanh chủy thủ ra ngoài, tản phát ra hàn quang lạnh lẽo tận xương. Chu Hằng căn bản không để Đinh Thanh Phong vào mắt. Nếu Trung Cổ Phong muốn đánh nhau thì y ép nhường hắn đi đánh chứ sao? Hỗn trướng! Đinh Thanh Phong giận dữ. Hắn chính là một đời thiên kiêu, nhưng bây giờ giống như một quả táo thối giữa. Bị chọn ba lấy bốn, điều này bảo hắn làm sao tiếp nhận được. Hắn tức giận hừ một tiếng, một trưởng chụp ra đồng thời đánh tới Chu Hằng cùng Trung Cổ Phong. Thân hình Trung Cổ Phong thoát một cái đã đánh ra. Hai thanh lưỡi dao lạnh lẽo trong tay chớp động hào quang lành lạnh. Khi thân hình hiện ra đã hiện ra trước người Đinh Thanh Phong. Hai thanh chủy thủ một cái đâm vào cổ, một cái đâm vào bụng. Đinh Thanh Phong hoảng sợ, không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy. Hắn nào còn có chú ý tiến công, vội vàng ngưng trưởng đẩy Trung Cổ Phong đi, thân hình vội vàng thối lui. Sát ý của Trung Cổ Phong xông lên tận trời, lý niệm trong hắn không có khúc nhiễu, chính là quyết chí tiến lên, có chướng ngại liền oanh phá chướng ngại. Hắn là sát lục chi vương, dưới khí thế áp bách, 10 thành chiến lực của Đinh Thanh Phong nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành, cộng thêm bị sát chiêu bén nhọn của Trung Cổ Phong bức bách, một hơi từ đầu đến cuối dây dưa, bị buộc khiến cho không ngừng lui về phía sau. Một người tiến, một người lui, tốc độ của hai người đều là cực nhanh. Bên cạnh có cường giả thăng hoa cảnh nhìn thấy, đều là lộ ra nụ cười. Loại chiến đấu cấp bậc này bọn họ cho rằng tự nhiên vẫn còn một loại trò đùa Nhưng một Nhật Diệu Vương Tam Luân có thể hoàn toàn áp đảo một Nhật Diệu Vương Bảy Luân về chiến lực. Bất kể như thế nào vẫn là đáng giá để liếc mắt một cái. Thiếu niên này không tồi. Không ít cường giả đều là sinh ra ý nghĩ như vậy. Những người này cũng có động ý niệm thu đồ đệ trong đầu. Dù sao lương sư khó tìm, hảo đồ đệ lại khó kiếm. Vẻn vẹn chỉ sau trăm chiêu, Đinh Thanh Phong liền kêu thảm một tiếng, bị thua, tay phải bị cắt đứt. Trung Cổ Phong dừng chân mà đứng, khuôn mặt lạnh lùng, sát ý cuồng bạo giống như hải dương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, kẻ địch cũ đến. Trung Cổ Phong đi trở về bên cạnh Chu Hằng, lại hàn huyên cùng hắn. Dường như chuyện vừa làm lúc trước không quan trọng gì, nhưng ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn lại là hoàn toàn bất đồng. Nơi này là Ngự Long Điện, cảnh giới của tất cả mọi người đều bị áp chế đến Nhật Diệu Vương. Có thể dễ dàng chiến thắng Nhật Diệu Vương Bảy Luân, như vậy nghĩa là ở chỗ này Trung Cổ Phong được cho là một cường giả siêu cấp. Đáng giá để giao hảo, đáng giá để lung lạc. Bọn họ nghe nội dung Trung Cổ Phong nói chuyện cùng Chu Hằng, biết được Chu Hằng không ngờ vẫn là mục tiêu Trung Cổ Phong muốn vượt qua, người nào người nấy gần như choáng váng. Càng là thiên tài thì càng ngạo khí, càng là không chịu thua, có thể làm cho Trung Cổ Phong cam tâm tình nguyện nhận không địch lại. Chu Hằng đến tột cùng cường đại đến mức nào? Dọa người, chỉ là tên này đến tột cùng là ai? Thiên kiêu trẻ tuổi như vậy hẳn là đã sớm danh truyền thiên hà a. Không trách được. Chỉ có thể trách tướng mạo bây giờ của Chu Hằng đại biến, từ thanh niên thân cao thon dài nguyên gốc biến thành thiếu niên 12-13 tuổi hiện giờ. Lúc trước ngay cả Trung Cổ Phong thiếu chút nữa cũng không nhận ra hắn, những người khác há lại sẽ liên hệ hai chữ Chu Hằng với hắn. Nơi này là thiên hạ của Chí Tôn Nhật Diệu Vương, Trung Cổ Phong chiến một trận lập uy. Tự nhiên không có người mù mắt đi tới gọi bọn hắn làm phu khuân vác đẩy cửa. Ngươi đã đến đây mấy ngày rồi? Chu Hằng thuận miệng nói. Cũng đã 2 ngày. Trung Cổ Phong hồi đáp, chỉ vào đại môn trước mặt. Người nơi này còn chưa đủ, ít nhất sẽ lại đến thêm gấp 3. Cùng nhau dùng lực mới có thể mở đại môn ra. Làm sao ngươi biết? Chu Hằng có chút kỳ quái. So với 2 ngày trước, đại môn này đã hơi chút nới lỏng, nhưng muốn mở ra hoàn toàn, lực lượng bây giờ còn chưa đủ. Trung Cổ Phong nghiêm túc nói. Xem ra phải đợi. Không ít người có được nhãn lực như Trung Cổ Phong, cho nên bọn họ mới không vội mà ra tay, chính là ngồi uống trà ở gần đó. Bởi vì lúc này bọn họ cố gắng thế nào nữa cũng chỉ là lãng phí khí lực, phải đợi người tới mới được. 1 ngày, 2 ngày, càng ngày càng nhiều người tụ đến, trong đó liền có hai cường giả sáng thế cảnh tranh đoạt Mộc Tâm với Chu Hằng. Thời điểm nhìn thấy Chu Hằng, mặt bọn họ cũng tái đi, một là kinh hãi, hai là xấu hổ, cư nhiên bị một Nhật Diệu Vương nho nhỏ dọa cho chạy trối chết. Cũng không biết mấy ngày hôm trước hai người này đi kiểu gì, không ngờ muộn hơn Chu Hằng. A, Nhất Kiếm Phá Thiên đến đây. Trong đám người đột nhiên nổi lên rối loạn, nhanh chóng dẫn phát ra một mảnh ồn ào. Chỉ thấy hơn 10 Nhật Diệu Vương cường đại giống như sao vây quanh trăng, vây quanh một gã thanh niên phong thần tuấn lãng. Mỗi người đều tản ra khí thế không ai bì nổi. Mười mấy Nhật Diệu Vương này đều vô cùng cường đại, hơn nữa mỗi người có đại lai lịch, xuất từ danh môn, bản thân chính là thiên tài rất có thanh danh, nhưng bọn hắn bây giờ đều cam tâm tình nguyện đi theo một gã thiên tài chói mắt hơn nữa. Nhất Kiếm Phá Thiên, Ngô Khải. Hơn một tháng không gặp, Ngô Khải trở nên cường đại hơn, trên người có thần quang bức động, khí tức cường đại đến khủng bố nhưng lại thập phần tối tăm, thật sự có đủ khí thế của một thế hệ chí tôn. Hắn khẳng định có kỳ ngộ, cường đại hơn so với trước há chỉ ngàn vạn lần, dường như một cái chừng mắt là có thể khiến Nhật Diệu Vương đỉnh phong sụp đổ. Ánh mắt Chu Hằng căng thẳng, chiến ý mãnh liệt lưu chuyển ở trong người, hắn muốn chiến một trận. Lúc trước ở trên yến hội của Hồ Mị, Ngô Khải một kiếm đánh úp lại thiếu chút nữa đánh giết hắn. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là Nguyệt Minh Đế, có thể tự bảo vệ mình. Nhưng nói đến muốn đánh bại Ngô Khải lại là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa lúc trước cũng là cho Hồ Mị mặt mũi, hắn không có ra tay. Hiện tại, hắn khát cầu chiến một trận, vị này chính là Nhất Kiếm Phá Thiên. Quả nhiên có khí thế của chí tôn vô địch, giống như một vị thiếu niên thần minh. Hắn phúc duyên kinh thiên, khẳng định thu được chỗ tốt kinh người ở trong này. Một lần hành động đột phá gông cùng xiềng xiếc của 10 vầng trăng, có thể đánh xuyên hàng rào cảnh giới. Quá cường đại, chỉ là nhìn một cái đã khiến cho ta kinh hồn táng đảm. Nếu Hàn Sương công tử bốn người kia không có đạt được kỳ duyên giống nhau, chỉ sợ Ngô Khải sẽ bộc lộ tài năng, trở thành chí tôn duy nhất. Vương trong vương, cho tới bây giờ đều chỉ có một người. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, Ngô Khải bước đi qua, mọi người đều không tự chủ được lui ra phía sau hai bước, nhường đường cho vị trí tôn trẻ tuổi này. Chính là Nhật Diệu Hoàng, Thăng Hoa Đế thì như thế nào, nơi này tình huống đặc thù, chỉ có trí tôn Nhật Diệu Vương, hoặc đã từng là trí tôn Nhật Diệu Vương mới có thể chân chính xưng vương. Đương nhiên, cường giả sáng thế cảnh nếu là nguyện ý hy sinh một khối thần tướng thì muốn giết chí tôn Nhật Diệu Vương cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng có cường giả sáng thế cảnh nào sẽ nguyện ý hy sinh như vậy? Một tôn 11 vầng mặt trời, thậm chí đến Nhật Diệu Vương mạnh hơn, lập tức trở thành minh tinh nổi bật nhất toàn trường. Không biết khiến bao nhiêu nam nhân trẻ tuổi ghen ghét, lại không biết khiến bao nhiêu mỹ nữ xuân tâm đại động, hận không thể lập tức yêu thương nhung nhớ. Đạt được cơ hội đi theo người mạnh như vậy, thiên kiêu như thế. Bởi vì trở thành người tùy tùng của chí tôn trẻ tuổi, cũng sẽ đạt được chỗ tốt to lớn trong quá trình trưởng thành của đối phương. Ngày sau cũng rất có cơ hội trở thành đại nhân vật uy chấn bát phương. Nhưng Ngô Khải rất nhanh đã ngừng lại, có người chặn đường đi của hắn lại. Ai lớn mật như thế? Mọi người đều là kinh hãi, đây không phải là muốn chết sao? Bọn họ nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy đó là một thiếu niên 12-13 tuổi, phong thần tuấn giật, toàn thân tản ra thần mang màu vàng nhàn nhạt. Gì, đây không phải là người thiếu niên lúc trước kia sao? Đây cũng là một thiên kiêu khó lường, chỉ là khí tức của hắn hiển nhiên không có cường đại như Ngô Khải. Nếu là chiến một trận với Ngô Khải, tuyệt đối là đại bại. Đáng tiếc a, tại sao phải cấp bách như thế? Mọi người đều là không dám khinh thị Chu Hằng, đây là một thiếu niên thiên kiêu, nếu có thể trưởng thành tất nhiên sẽ không kém hơn Nhất Kiếm Phá Thiên, chỉ là hiện tại rõ ràng hắn yếu hơn Ngô Khải một tầng thứ. Ngô Khải nhìn Chu Hằng, lộ ra một chút ngạc nhiên, hắn có thể cảm ứng được Chu Hằng cường đại, nhưng người này hắn thực sự không quen, là muốn làm người tùy tùng của mình, hay là lòng mang chí khí, muốn đả bại chính mình, nhất chiến thành danh. Hắn có lòng vô địch, cũng có đảm lượng dung người của đế vương, cũng không ngại nhận lấy một người tùy tùng tài hoa hơn người. Hắn tự tin có thể thuyết phục hết thảy người bên mình, cam tâm tình nguyện làm việc vì hắn. Bởi vậy, Ngô Khải cũng không có lập tức phẫn nộ, ngược lại lộ ra nụ cười, nói, ngươi là ai? Làm gì quản ta là ai? Chiến một trận đi. Chu Hằng cất cao giọng nói, chiến ý xông thẳng lên trời. Ở bên trong người tùy tùng của Ngô Khải, lập tức có một tuyệt mỹ nữ tử quát, nàng cũng không phải nhân tộc. Sau lưng mọc hai cánh chim màu xanh biếc, chớp động ra quang hoa ngọc lưu ly. Không chỉ là nàng, những người tùy tùng khác mặt cũng hiện lên vẻ giận dữ. Bọn họ kính Ngô Khải là thiên thần, há có thể cho phép người khác bất kính đối với Ngô Khải. Ngô Khải cũng không có ngăn cản, hắn cảm giác được Chu Hằng rất cường đại, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu lại là không rõ ràng lắm. Vừa lúc để cho thủ hạ thử xem, nếu chỉ là miệng cọp gan thỏ, vậy căn bản không có cần thiết để thu nhập về dưới trướng. Tuyệt mỹ nữ tử này đạp bước ra, phong thái tuyệt lệ, bộ ngực to lớn cực kỳ hùng vĩ, phối hợp với dáng người mảnh mai, có một loại mị lực rất khêu gợi. Nhưng nàng lại là lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía Chu Hằng. Nàng là người của vũ tộc, có một tia huyết mạch của chim thần Thanh Loan, thiên phú cường đại đến kinh người, lại bị Ngô Khải thu phục, cam tâm phụng hắn làm chủ. Người bất kính với chủ nhân, giết không tha. Nàng trực tiếp phát khởi công kích, tay phải chém ra, một đạo kình phong hóa thành một đầu đại điểu màu xanh, bay về phía Chu Hằng. Một kích này vừa nhanh vừa độc, nàng không chỉ muốn đánh bại Chu Hằng, hơn nữa còn muốn đánh giết Chu Hằng. Chu Hằng nhướng mày, nữ nhân này lòng dạ thật là độc ác, không ngờ vừa ra tay đã dồn hắn vào chỗ chết. Hắn hét một tiếng, khí thế của vương giả trong võ bỗng nhiên bộc phát ra, giống như một đạo thiết chùy đánh về phía đối phương. Thân hình của mỹ nữ vũ tộc kia lập tức chấn động, miệng phun ra một ngụm máu tươi, đằng đằng đằng, dưới chân nàng liên tiếp thối lui, mỗi khi lùi một bước liền ói ra một ngụm máu tươi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy.